đầy thẹn thùng. Sư thúc nhà mình u ám cười nham hiểm giở trò. Ai ui, sư thúc uy vũ. Đậu Đậu đổ nửa chai rượu trắng lên người Sở Minh Hiên, ném vỏ chai rượu đi vỗ vỗ tay, tự tìm vài rách quấn lấy. Chú ơi, dừng lại chút. Sở Minh Hiên ngẩn ra, không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Hóa ra, cô thật sự không coi cậu ra gì, cứu cậu cũng chỉ là vì nể mặt Tinh Trạch thôi. Như vậy cũng tốt, dù sao từ đầu cậu đã không tin lời của chú Tư rồi. Tài xế không hiểu gì nhưng thấy đang ở khu vực an toàn nên vẫn dừng xe lại. Đậu Đậu mở cửa xe nhảy xuống, đi sang bên kia mở cửa ra kéo Diệp Tinh Trạch xuống. Đi, ra sau ngồi. Hả? Người không ngồi cùng với Minh Hiên nữa à? Đậu Đậu sầm mặt lại, Diệp Tinh Trạch lập tức ngoan ngoãn im miệng xuống xe. Vâng. Đổi chỗ xong, Đậu Đậu thắt dây an toàn. Có thể đi rồi ạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, sư thúc uy vũ. 2:40 phút sau, xe taxi đến thành phố Đế Đô. Tài xế nhìn đồng hồ, vừa đúng 4 giờ. Cô gái, vẫn đến trường sao? Không ạ, cháu đói rồi, chú dừng lại ở đây đi. Cách 10 mét chính là Holiday, dừng ở đây ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Lúc sắp xuống xe, Diệp Tinh Trạch kéo kính xuống. Chú, hôm nay cảm ơn chú nhé. Hay là để lại phương thức liên lạc, ngày khác cháu trả thêm thù lao cho chú được không? Tài xế khoát khoát tay, không cần, 1.000 tệ đã không ít rồi. Tên ngốc vẫn còn định. Nói gì nữa, tài xế đã đạp chân ga đi rồi. Thấy xe taxi đi mất, tên ngốc không hiểu gãi đầu, sao lại đi chứ? Không tin mình có tiền à? Đậu Đậu quét qua cậu ta từ trên xuống dưới, áo t-shirt trắng đã thành màu cháo lòng, quần bò thành quần rách. Trên giày đá bóng toàn là bùn, trên mặt còn có hai dấu tay đen. Nói cậu ta là dân tị nạn châu Phi mới trở lại cũng có người tin ấy chứ. Lười để ý đến cậu ta, Đậu Đậu nhấc chân đi về phía nhà hàng. Nhưng tên ngốc đó vẫn không chịu bỏ qua. Hỏi Đậu Đậu xong lại hỏi Sở Minh Hiên. Minh Hiên, Minh Hiên, nhìn tớ không dám tin như vậy sao? Sở Minh Hiên cũng không ngẩng đầu lên. Thu lại chiếc điện thoại vừa chụp ảnh xong cũng đi vào trong, ăn cơm trước đã, tớ đã chụp biển xe rồi. Diệp Tinh Trạch nghe thấy liền vui vẻ, chợt vỗ vai Sở Minh Hiên cảm khái, ôi chao, vẫn là cậu thông minh. Đau, đừng đụng vào tớ. Ồ, xin lỗi, tớ quên mất cậu bị thương. Thế là trong khi hai nhà Sở Diệp loạn hết cả lên thì đương sự lại thảnh thơi ngồi ăn cơm với nhau ở đây, đến một tin nhắn cũng không thèm gửi. Theo lời của Diệp Tinh Trạch, đây không phải là cho mọi người một sự ngạc nhiên sao? Sau chuyện này, Đậu Đậu chỉ muốn cầm giày cỡ 34 đánh hắn. Không thấy Sở Minh Hiên ngất xỉu rồi à? Còn ngạc nhiên cái gì? Nói là sợ hãi còn nghe được. Ăn được một nửa bữa cơm thì một người đang sống sờ sờ ngã xuống đất, ảnh hưởng đến cảm giác ngon. Miệng, tóm lại, sau khi Sở Minh Hiên ngất xỉu, già trẻ Sở gia còn có anh trai Diệp gia đều đến đây. Biết Sở Minh Hiên bị đâm một dao, Sở gia còn trực tiếp dẫn một bác sĩ tư nhân đến. Đậu Đậu nhìn thấy, xúc động cảm khái, người có tiền mạng cũng quý giá mà. Sở Minh Hiên chỉ mất chút máu thôi. Hơn nữa, không phải đã khử trùng vết thương rồi sao? Có gì to tát cơ chứ? Cô đã xem vết thương rồi, chỉ 3 cm thôi. Đây mà là ở núi Đạo Vương, có khi lão già mất nết còn. Nói không phải khâu ấy. Bác sĩ xem vết thương cho Sở Minh Hiên, vừa khử độc vừa cầm kim cong khâu lại vết thương. May mà đã khử trùng rồi, nếu không chắc chắn vết thương sẽ nhiễm trùng. Mẹ Sở không yên tâm, vậy Minh Hiên có sao không? Không sao, trước hết nằm viện quan sát mấy ngày. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi. Vợ chồng Sở ra thở phào, vội vàng đưa Sở Minh Hiên đến bệnh viện. Diệp Tinh Thần thấy vậy, cũng xách cổ em trai, cố gắng đè nén cảm giác tồn tại lại về nhà. Nhìn là biết do cậu gây chuyện rồi. Nếu không với tính cách của Minh Hiên, có thể quá nửa đêm còn trèo vào phòng làm việc của chủ nhiệm giáo dục trộm bài thi à? Và lại thành tích của Minh Hiên cũng không cần phải trộm bài thi. Đúng, không sai, chủ ý trộm bài thi là Đậu Đậu nghĩ ra. Trước mắt, thân phận của cô và Diệp Tinh Trạch không thể bại lộ, cho nên lý do Diệp Tinh Trạch kéo Sở Minh Hiên xuất hiện ở phòng làm việc của chủ nhiệm giáo dục tuyệt đối không thể là đi xem hoa yêu được. Vì vậy cô liền tìm một cái lý do đáng tin cho cậu. Còn về việc cục cảnh sát giải thích thế nào về vụ bắt cóc giết người này thì cô không quan tâm. Cô chỉ cần bảo đảm người mình không xảy ra vấn đề là được. Những chuyện khác không liên quan đến cô. Nhưng cô cũng tò mò, cục cảnh sát sẽ giải thích thế nào về vụ án kỳ dị này chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Trường Sinh khỏe rồi, cháu có đồng ý lấy nó không? 1. Sau đó Đậu Đậu trở lại Cố gia, lại ăn thêm bữa nữa rồi mới đi ngủ. Trước khi ngủ, cô đi thăm Cố Trường Sinh. Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân nhắm mắt theo đuôi, sợ cô nói con trai mình có gì không tốt. Đậu Đậu không cảm thấy Cố Trường Sinh sẽ có chuyện không tốt. Mặc dù bây giờ cô không bằng được trước kia, nhưng với chuyện của Cố Trường Sinh cô vẫn nắm chắc. Có điều để hai người này yên tâm, cô vẫn nhanh nhẹn tới xem. Không sao, chắc ngày mai sẽ tỉnh, chậm nhất cũng là ngày kia. Sở Ngọc Bình như được tiêm thuốc an thần, vội vàng hỏi, vậy hai ngày nay nó không ăn gì sẽ không sao chứ? Đậu Đậu, đói không chết được. Sở Ngọc Bình, à, Cố Thanh Vân. Sau đó Đậu Đậu ôm hai viên linh thạch to bằng nắm tay, ngủ hai ngày liền. Nếu không phải đói bụng, cô cảm thấy cô vẫn có thể ngủ tiếp 500 năm nữa. Cố Trường Sinh đã tỉnh được một ngày rồi, tư duy rõ ràng, IQ đang online. Sở Ngọc Bình cảm kích, tràn đầy nhiệt huyết làm đồ ăn. Đậu Đậu đánh răng rửa mặt thay quần áo, vừa đi ra đã bị một bàn đồ ăn đầy ủ ủ dọa ngốc. Đây là coi cô như lợn à. Nhưng mà, cô thích. Bản mở dài thêm, đồ đặt bên trên có thể nói là xuyên suốt trong ngoài thông kim bác cổ. Nhiều vô số kể, ít cũng phải có 180 đĩa. Được rồi, xem ra hình tượng ăn hàng của cô đã ăn sâu bén rễ trong lòng Sở Ngọc Bình rồi. Bà Cố lần chàng hạt, được người giúp việc nữ dìu xuống. Trước kia đều là Cố Thanh Vân đỡ bà ấy. Có điều bây giờ ông ta sẽ không nuông chiều bà ta như vậy nữa. Không đi được thì có người giúp việc. Dù sao ngay trước mặt Sở Ngọc Bình, ông ta sẽ không đặt bà ta lên cao như vậy nữa. Bà Cố ngồi xuống, lúng túng cười một tiếng, mọi người ăn cơm đi. Nói xong cầm đũa, chỉ gắp mấy đĩa đồ chay trước mặt. Đậu Đậu nhìn mà ngẩn ra, thầm nghĩ, đây là thật sự muốn trốn vào cửa Phật rồi à. Chậc chậc, phong thủy quay vòng, oan oan tương báo. Mặc kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến cô. Cố Trường Sinh cũng bình thường rồi, ăn xong bữa cơm này, mọi người đoạn tuyệt thôi. Đậu Đậu mới ăn được một nửa, những người khác đã dừng lại, ăn no rồi. Chỉ có Đậu Đậu giống như cái động không đáy, đã ăn bằng hai người trưởng thành rồi mà vẫn chưa có cảm giác no bụng. Xong rồi, sau này cô phải ra sức kiếm tiền rồi. Nếu không chỉ ăn cơm thôi cô cũng không nuôi nổi mất. 2. Quả trứng nhỏ xấu xa này, ăn cũng giỏi quá đi. Đợi Đậu Đậu ăn no để đổ xuống, Sở Ngọc Bình háng giọng, Đậu Đậu, dạ, cháu xem, Trường Sinh cũng khỏe rồi, cháu biết. Đậu Đậu ngắt lời, chỉ cần chuẩn bị xong nhà, lát nữa cháu sẽ chuyển đi. Sở Ngọc Bình lúng túng, không, gì không có ý này. Đậu Đậu cầm cốc nước chanh vàng chậm rãi uống, vậy ý của dì là gì? Dì nói là, Trường Sinh đã khỏe rồi, cháu có đồng ý lấy nó không? Phụt. Đậu Đậu nghẹn họng, Trường Sinh vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô. Đậu Đậu run tay nhận lấy lau qua loa mấy cái, không dám tin, dì không uống nhầm thuốc chứ? Trường Sinh đã khỏe rồi, muốn phụ nữ thế nào mà chẳng được. Trường Sinh đứng bên cạnh ngơ ngác, Đậu Đậu, tôi đồng ý lấy em mà. Đậu Đậu phẫn nộ, đây không phải là chuyện anh có đồng ý hay không. Trường Sinh, vậy thì là cái gì? Anh vừa mới khỏe lại, hiểu cái gì là tình yêu sao? Trường Sinh thành thực lắc đầu, Đậu Đậu nhún vai. Vậy thì không lấy nữa, cháu biết mọi người sợ có lỗi với cháu. Cháu cũng nói thật, cháu không thích Trường Sinh, cũng sẽ không lấy anh ta đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Trường Sinh khỏe rồi, cháu có đồng ý lấy nó không? 2. Cháu không thích Trường Sinh. Ánh mắt Sở Ngọc Bình rất phức tạp, nhưng nó đã khỏe rồi. Nếu như Trường Sinh chưa khỏi, Đậu Đậu nói như vậy nhất định bà ấy sẽ rất tức giận. Nhưng lúc Trường Sinh ngốc nghếch, Đậu Đậu hết lòng chăm sóc nó, tại sao nó khỏe rồi cô lại nói không thích nó chứ? Sở Ngọc Bình không hiểu. Đậu Đậu đứng lên khỏi ghế. Anh ta khỏe rồi thì cháu phải thích anh ta sao? Khụ. Không phải vậy. Vậy là vẫn chưa chuẩn bị xong nhà ạ? Không, cũng không phải. Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Chỉ là sợ bị cái danh qua cầu rút ván thôi. Hơn nữa bà ấy thật sự rất thích Đậu Đậu. Cho nên mới. Vậy đưa cháu qua đó đi. Được. Khu vực Sở Ngọc Bình chọn rất gần trung học Thánh Phong. Đi bộ cũng chỉ hơn 10 phút. Đậu Đậu đứng ở trước cửa sổ, nhìn trung học Thánh Phong gần ngay đó. Với thân phận và khả năng bây giờ của cô vẫn nên tiếp tục ở lại trường học. Dẫu sao so với xã hội hỗn loạn, trường học vẫn là thiên đường, có thể để cô ẩn nấp, để cô tu luyện. Sở Ngọc Bình hình như muốn nói chuyện riêng với cô, cho nên tách Cố Thanh Vân và Cố Trường Sinh ra, kêu bọn họ ra ngoài mua ít nguyên liệu nấu ăn nhét vào tủ lạnh nhà Đậu Đậu. Sao rồi? Có hài lòng không? Đậu Đậu gật đầu. Được ạ, đi học rất tiện. Sở Ngọc Bình thở phào. Cháu hài lòng là tốt rồi. Bà ấy nói xong lời này, lại không nhịn được than thở. Cháu không muốn lấy Trường Sinh, có phải là đắn đo cái gì không? Dì đã hỏi chỗ Thanh Vân rồi, ông ấy ủng hộ cuộc hôn nhân này. Cháu cũng biết, Trường Sinh không phải loại người nhìn mặt mà bắt hình dong. Đủ rồi, dì đang bố thí cho cháu à? Đậu. Đậu đột nhiên chất vấn, Sở Ngọc Bình theo bản năng lui về sau một bước. Không, không phải. Vậy được, vậy cháu sẽ nói thẳng nhé. Cháu nói đi. Dì tưởng là Cố gia đồng ý dung nạp cháu, Trường Sinh đồng ý lấy cháu là cháu phải đội ơn đồng ý sao? Đậu Đậu dừng lại một chút, ánh mắt nóng rực bức người. Trường Sinh không xứng với cháu. Cô luôn không muốn vạch trần sự thật này, bởi vì Trường Sinh là một đứa bé lương thiện. Nhưng bất luận là Cố Thanh Vân hay Sở Ngọc Bình đều quá mức thế tục, ép cô không thể không vạch trần sự thật này. Sở Ngọc Bình ngẩn ra, yếu ớt cúi đầu. Cháu nói đúng, với sự thông minh tài trí của cháu, Trường Sinh quả thật không xứng với cháu. Bà ấy tưởng là Cố gia đồng ý dung nạp Đậu Đậu là một loại ân huệ, nhưng lại không biết Đậu Đậu cứu Trường Sinh chẳng lẽ không phải là một loại ân huệ. Bà ấy đồng tình với Đậu Đậu, nhưng quay đầu lại Đậu Đậu lại đứng ở vị trí cao hơn thương hại bà. Ấy, một người có thể chữa khỏi cho Trường Sinh, làm sao lại là vật trong ao được? Là bà ấy nông cạn rồi. Sở Ngọc Bình, lời cháu nói hôm nay không hy vọng Trường Sinh biết được. Anh ấy vẫn còn là trẻ con, sau này sẽ gặp rất nhiều người thích hợp hơn, dì hiểu không? Sở Ngọc Bình không tự chủ được toát mồ hôi lạnh, gật đầu, dì hiểu rồi. Đậu Đậu nguôi giận, rụi rụi chán rất nghi ngờ. Sao tính tình càng ngày càng khó chịu thế này? Chẳng lẽ là vì gần đây quá nhiều chuyện sao? Cha con Cố ra xách túi lớn túi nhỏ trở lại. Sở Ngọc Bình lên đón. Để xuống đây cho tôi. Lát nữa tôi xuống bếp nấu cho mọi người. Không cần đâu. Đậu Đậu lạnh nhạt mở miệng. Mọi người để đồ xuống rồi đi đi. Cố Thanh Vân không hiểu. Sở Ngọc Bình sớm đã dự đoán được. Còn Cố Trường Sinh. Đậu Đậu. Em ghét tôi sao? Đậu Đậu giơ tay lên, theo thói quen muốn xoa đầu Trường Sinh, nhưng lại dừng lại. Trường Sinh, có một số việc sớm muộn anh sẽ hiểu. Tôi không ghét anh, nhưng cũng không thể lấy anh. Chúng ta làm bạn tốt được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, chồng cái ông nội anh. 1. Trường Sinh nghi ngờ, bạn tốt chính là vẫn như trước đây, chỉ là không ở nhà anh nữa thôi. Trường Sinh vui vẻ, được. Đậu Đậu, sao lại cảm thấy còn ngốc hơn trước kia thế nhỉ? Sở Ngọc Bình nhìn mà ngẩn ra, lần này thật sự đồng ý với cách nói của Đậu Đậu. Ba hồn của Trường Sinh ở đạo linh tự nhiều năm như vậy, không biết gì chuyện tình cảm cả. Cậu đối xử tốt với Đậu Đậu có lẽ chỉ vì Đậu Đậu đối xử tốt với cậu. Đừng đột để cho hai người kết hôn. Quả thật không phải là chuyện ổn thỏa. Cố Thanh Vân nhìn toàn bộ quá trình, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Trường Sinh có lấy Kim Đậu Đậu hay không cũng không sao. Ông chỉ biết bệnh ngốc nhiều năm của con trai ông ấy đã khỏi rồi. Mừng vui khắp trốn, rất phấn chấn. Một nhà ba người điều chỉnh tâm trạng xong, đặt đồ xuống rồi lái xe về nhà. Sau khi mấy người đó đi, Đậu Đậu vòng một vòng quanh căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách. Hài lòng ôm linh thạch ném mình lên giường lớn ngủ bù. Giấc ngủ này của cô thẳng đến 10 giờ tối. Nếu như không phải là có yêu quái thổi hơi lạnh bên cạnh, chắc chắn cô sẽ không dậy sớm như vậy. Em đi dạy bảo hoa yêu rồi à? Vừa mở mắt ra đã bị yêu nghiệt chất vấn, Đậu Đậu biểu thị rất bực. Mình, thế thì làm sao? Cửu ca nghiêm túc hiếm thấy, em có biết như thế rất nguy hiểm không hả? Đậu Đậu bị hắn quát ngẩn ra, sau khi lấy lại tinh thần không nhịn được sụt xịt, làm sao? Quan tâm tôi à? Phí lời. Ồ, Đậu Đậu lên tiếng đáp lại, sau đó gãi đầu không nghĩ ra, vậy tại sao anh lại quan tâm tôi? Tôi quên mất, anh mù. Thái Dương Cửu ca giật giật, mắt hắn vẫn tốt mà. Nhiều năm như vậy, bản lĩnh chọc người của cô chỉ tăng không? Giảm. Thấy yêu nghiệt sắp phát cáu, Đậu Đậu vội vàng vỗ về. Không, anh không mù. Tôi mù còn không được sao? Hắn là yêu, cô gây sự với hắn không phải là tự tìm chết à? Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, muốn báo thù ta vẫn đợi sau này đi. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu vội vàng nói sang chuyện khác, đã lấy thiên vấn về chưa? Cửu ca vô lực, lấy về rồi. Mắt Đậu Đậu sáng lên, mau đưa tôi. Không được. Tại sao không được? Cửu ca khẽ cốc cô, cầm thiên vấn rồi, em lại càng thích lo chuyện bao đồng. Để trứng của chúng ta không bị uy hiếp nữa, anh quyết định bảo quản nó thay em một thời gian. Có ý kiến sao? Không có. Đánh không lại cướp không lại hắn. Cô nói có ý kiến chẳng lẽ hắn sẽ đưa cô chắc? Ừ, ngoan lắm. Yêu nghiệt nói xong, vô cùng tự giác chen vào cái chăn hè của cô kéo cô vào lòng, ngủ ngon. Nhiệt độ quay về thích hợp với sự sinh tồn của loài người. Đậu Đậu chửi bậy, ngủ ngon cái quỷ ấy. Lại đường hoàng chiếm tiện nghi của cô à? Có điều lấy cái loại tôn vinh của nguyên chủ này, hình như là cô chiếm tiện nghi hơn thì phải dừng lại. Chúng ta có thể có chút tiền đồ không hả? Sao lại có thể bị sắc đẹp quyến rũ như vậy chứ? Hụ, bị sắc đẹp quyến rũ thì làm sao? Tiện nghi không chiếm thì phí, huống hồ còn là một mỹ yêu nam tuyệt thế nghìn năm khó gặp. Địch, mày quên là ai đã hại mày mang thai trứng rắn rồi à? Có mất mặt không hả? Nói xem có mất mặt không? Hả? Mất mặt. Sau một trận giao chiến thiện ác, Đậu Đậu hung hăng đạp cha trứng xuống đất. Ai cho anh ngủ trên giường của tôi hả? Cửu ca nhất thời không đề phòng bị đạp xuống nền nhà, nhe răng nhếch mép đứng lên, mưu sát chồng. Nhe răng nhếch mép cũng đẹp trai như vậy. Đậu Đậu siết tay, cố gắng khiến mình tỏ ra hung hãn hơn chút. Chồng cái ông nội anh. Đợi hai quả trứng này ra đời rồi anh cút ngay cho tôi. Nhưng cô dọa được Sở Ngọc Bình chứ không? Dọa được yêu nghiệt. Ở trước mặt hắn cô cùng lắm chỉ là một con cọp giấy thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, chồng cái ông nội anh. 2. Cọp giấy chính là cọp giấy, không phát uy còn tốt, phát uy rồi còn không bằng con mèo ốm nữa. Đậu Đậu nói xong lời độc ác tự cảm thấy không đủ sức, nhìn lại yêu nghiệt, y như quần chúng đang đứng xem, vẻ mặt xem kịch nhìn cô đến vui vẻ. Anh cười cái gì? Không có gì, không phải đã nói xong rồi à? Đợi sinh hai quả trứng này ra rồi anh phải dẫn bọn chúng đi ngay. Yêu nghiệt nhớn mày, ừ, anh đã nói thế. Có điều cái gì? Có điều nếu không cung cấp yêu lực, thời gian mang thai sẽ kéo dài. Đậu Đậu có một loại dự cảm xấu, ý anh là gì? Yêu nghiệt cong môi, cười xấu xa, ý là, không có anh thì em cứ mang thai hai quả trứng này đến thiên hoang địa lão đi. Vô sỉ. Đậu Đậu tức giận phát điên, ba lần bốn lượt muốn liều mạng với yêu nghiệt đều bị đối phương ung dung tránh thoát. Cuối cùng, yêu nghiệt ngăn eo cô lại, đừng ồn nữa, lát nữa bụng sẽ không thoải mái. Đậu Đậu, thật sự bắt đầu không thoải mái rồi. Em xem, tôi nói rồi mà. Yêu nghiệt cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng động tác vẫn dịu dàng. Ngón tay hắn thon dài tinh xảo như ngọc thạch mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng phủ lên cái bụng bằng phẳng không nhìn ra chút dấu hiệu mang thai nào của cô. Bụng Đậu Đậu ấm áp, cái tay đẩy yêu nghiệt ra càng ngày càng mềm, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ. Hồi lâu, yêu nghiệt thu tay lại, đỡ hơn chút nào chưa? Đậu Đậu mơ màng buồn ngủ, giọng lười biếng, ừ. Cửu ca cười khẽ, vậy tôi có thể ngủ trên giường rồi chứ? Có thể. thấy mẹ đứa trẻ xoay mình ngủ như chết, yêu nghiệt được như ý cười một cái, lột quần áo ra chui vào trong chăn. Hiệp thứ nhất, co. Ta là đường phân cách vẻ mặt của cha trứng. À, mới sáng. Sớm đã nhìn thấy hình ảnh quá giới hạn như vậy, Đậu Đậu hoảng loạn. Có ai có thể nói cho cô biết, tại sao trên giường của cô lại có người đàn ông trần truồng như vậy không hả? Khụ, thật ra cũng không phải là trần truồng. Trên mông hắn vẫn còn một cái quần lót vô cùng lẳng lơ. Hoa văn báo, bó sát. Đậu Đậu nhấc chân lên đạp, lại bị yêu nghiệt ung dung nắm lấy mắt cá chân. Đừng căng thẳng, là anh. Tôi biết là anh. Chính vì biết mới tức giận như vậy biết chưa hả? Đừng đừng một đạo sĩ bắt yêu như cô, bị yêu làm cho to bụng cũng thôi đi. Bây giờ con yêu nghiệt này còn đến tận cửa mà bắt nạt nữa. Bảo cô làm sao nuốt được cái cục tức này hả? Ai cho anh ngủ trên giường của tôi? Em đó sao tôi lại không biết chứ? Yêu nghiệt khẽ cong môi, lục đầu giường một lúc, lôi điện thoại ra. Sau đó ấn loạn lên, mở một đoạn ghi âm ra. Đỡ hơn chút nào chưa? Ừ, vậy tôi có thể ngủ trên giường rồi chứ? Có thể. Đậu Đậu sợ ngây. Người, không thể nào, nhất định là anh làm giả. Hình như cô có nói một câu như thế. Vậy thì đã sao chứ? Chết cũng không nhận. Chính là anh làm giả. Đến từ trường của thẻ ngân hàng anh cũng có thể làm giả. Làm giả một đoạn ghi âm là quá đơn giản. Khóe môi yêu nghiệt giật giật. Được rồi, lại bắt đầu chơi xấu rồi. Đậu Đậu tưởng là được như ý, chống nạnh ném cho hắn một ánh mắt dương dương đắc ý. Anh không nói gì tức là ngầm thừa nhận rồi. Sau đó nghe thấy yêu nghiệt thấp giọng cười, phẳng quả. Bình luận hay. Hắn còn lên mạng nữa à? Đợi đã, mắt hắn đang nhìn đi đâu thế? Đậu Đậu theo ánh mắt yêu nghiệt vừa cúi đầu xuống, lập tức chỉ muốn đào hố chôn mình. Quần áo của cô đâu? Yêu nghiệt ít ra còn có cái quần lót. Còn cô. Cô lại không có chút che đậy nào nằm chung chăn với hắn một đêm như vậy. Còn chống nạnh đứng đắc ý trước mặt hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, cứ đợi xem. Sớm muộn gì cũng phải xử cái lão già sống dai đó. Một, yêu nghiệt nhàn nhã dựa vào gối, dáng vẻ vui sướng đợi xem kịch hay. Đậu Đậu siết chặt tay một lúc lâu, nói ra lời kìm nén suýt nữa làm cho hắn nghẹn chết. Nhìn đi. Cho anh xem. Vừa đen vừa lùn không ngực không mông. Nói anh mắt chó đuôi mù anh còn không thừa nhận. Nói xong nghênh ngang xuống giường tìm quần áo. Không có chút cảm giác mất mặt gì cả. Cô thật ra là đang cứng rắn chống đỡ, cảm thấy người thua không thể thua khí thế, giả vờ cũng phải giả vờ ra lợn chết không sợ nước sôi. Hiển nhiên, chiến thuật này của cô rất thành công làm nghẹn chết yêu nghiệt. Lão già sống dai vân tung kia được lắm, dạy vợ hắn thành cái bộ dạng cứng đầu cứng cổ thế này, tưởng hắn ăn chay chắc. Được, lão ta được lắm, cứ đợi xem, sớm muộn gì cũng phải xử cái lão già sống dai đó. Đậu Đậu thay quần áo đánh răng rửa mặt. Quay lại nhìn, yêu nghiệt vẫn trần truồng trên giường. Này, mặc quần áo vào được không hả? Muốn trần truồng thì chạy ra ngoài quẹo phải đi thong thả không tiễn. Trên phố đó nhiều người lắm. Yêu nghiệt đảo mắt, lập tức mặt đầy vô lại. Được đấy, nếu như em thích, vậy sau này anh trần truồng chạy cùng em. Dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy anh. Ông nội hắn. Bây giờ Đậu Đậu đã hoàn toàn nhận thức được rồi, ấn tượng đối với hắn một đường tăng vọt từ yêu nghiệt đến âm hiểm rồi đến vô lại. Nhân cách phân liệt như vậy, đúng là bệnh thần kinh. Hít thở sâu rồi lại thở sâu, Đậu Đậu nhặt trường bào dưới đất lên ném qua, mặc vào. Người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang, cho dù yêu nghiệt khoác áo khoác màu đen cũng không che giấu được phong thái. Lúc này mặc trường bào màu đen lên càng thêm oai hùng, đẹp không? Cũng được, vậy hôn anh một cái đi, đi chết đi, thật sự không muốn à. Yêu nghiệt trở về trạng thái nham hiểm, cười hít mắt móc một cái bình sứ nhỏ ra, đồ anh mang từ núi Đạo Vương đến, vốn dĩ muốn cho em. Đó là, tẩy tủy đan. Mắt Đậu Đậu sáng lên, yêu nghiệt lập tức ra vẻ tiếc nuối, xem ra em không cần rồi, vậy anh ném đi vậy. Đợi đã, Đậu Đậu nhào tới, tôi muốn. Mà yêu nghiệt ươn ướt, trong nháy mắt liền vui vẻ, xem ra vẫn phải dùng đồ cô muốn để trêu cô rồi. Đậu đậu cướp lấy chai, đẩy yêu nghiệt ra. Yêu nghiệt cũng không tức giận, trước khi đi còn vui tươi hớn hở quay đầu hôn cô một cái. Em nghĩ anh mù cũng được, dù sao anh cũng cảm thấy em đẹp. Đậu đậu phẫn nộ, đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Để tình bình tẩy tủy đan này, hôm nay không so đo với hắn. Mở nắp bình ra ngửi một chút, đậu đậu có thể khẳng định bình tẩy tủy đan này là lấy từ tay lão già mất nết. Lấy thiên vấn khỏi núi đạo vương, còn có thể thuận tay cầm đồ của lão già mất nết. Tên yêu nghiệt này, công lực không chỉ là 1800. Năm nhỉ, kể đi, không quan tâm. Nếu tẩy tủy đan đã ở trong tay cô rồi, cô vẫn nên tranh thủ ăn đã. Mặc dù tư chất của cơ thể này cũng được, nhưng vẫn có quá nhiều tạp chất. Cô vốn dĩ định ngày nào đó bảo Tiểu Đông Quách trở về núi Đạo Vương trộm một bình. Nếu yêu nghiệt đã lấy rồi, vậy cô không ăn thì uổng phí quá. Không phải hôn hắn một cái thôi sao, nói ra thì cô vẫn lãi hơn. Giải sầu cho mình xong, đậu đậu đổ một viên đan dược ra. Viên tẩy tủy đan kia có màu trắng bạc, một viên to bằng quả trứng chim cút, một viên là đủ rồi. Đậu đậu nhai đan dược rồi ngồi xếp bằng, đường hoàng trốn học. Đương nhiên rồi, cô cảm thấy có đi học hay không cũng không sao, nhưng ở trong mắt mọi người xung quanh thì hoàn toàn khác. Cố Trường Sinh mang chỉ số IQ quay lại lớp học, nhưng không thấy bóng dáng đứa con gái xấu xí đâu cả. Trong mắt quần chúng vây xem, thế này không phải ứng với lời của Kim San rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 98, cứ đợi xem, sớm muộn gì cũng phải xử cái lão già sống dai đó. 2. Tin tức truyền đi rất nhanh, không quá nửa ngày, mọi người đều biết tin tức đứa con gái xấu xí sắp bị vứt bỏ rồi. Đến cả Sở Minh Hiên đang nằm dưỡng thương trên giường cũng nghe thấy. Chuyện này nằm trong dự liệu của cậu. Nói cho cùng Kim Đậu Đậu cũng quá xấu. Sau khi Trường Sinh khỏi rồi, không thích cô ta là rất bình thường. Cậu không đồng tình với cô, chỉ lo lắng. Lo lắng lời chú Tư cậu nói sẽ biến thành thật. Nếu như lời chú Tư nói là thật, vậy trước đó trong tình thế cấp bách, cậu coi như đã đưa cho cô ngọc bội rồi. Sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, cảm giác của cậu đối với Kim Đậu Đậu thay đổi tương đối phức tạp. Một mặt cảm kích cô cứu tính mạng cậu, một mặt vẫn không muốn có quan hệ gì với cô. Cô ấy là tình cảm chân thành đời này của cháu. Đừng nói chú Tư không nhắc nhở cháu. Sau này cậu cũng không được, đều là do cháu tự tìm. Lời của chú Tư giống như giọng ma vọng về. Sở Minh Hiên phiền não, quyết định vẫn là hỏi chú Tư xem. Mẹ, chú Tư đâu? Con muốn gặp chú ấy. Sở Minh Hiên đột nhiên mở miệng. Sở phu nhân đang gọt táo ngẩn ra. Được, mẹ hỏi ba con xem. Con tìm chú Tư có chuyện gì không? Con không cẩn thận làm mất miếng ngọc chú ấy tặng con rồi. Sắc mặt Sở phu nhân thay đổi liên tục, rất nhanh liền thở dài. Lát nữa phải xin lỗi chú Tư tử tế. Biết chưa hả? Sở Minh Hiên hít mắt lại. Con biết rồi. Quả nhiên, Sở gia trên dưới đối với chú Tư của cậu không phải kính trọng, mà là kính sợ. Hơn nữa sự kính sợ này đã vượt xa phạm vi cậu có thể tiếp nhận. Vừa rồi cậu nói nhiều như vậy, ít nhiều có chút ý thăm dò. Lần này bị bắt cóc, cậu bị thương nghiêm trọng. Nếu như mẹ cậu chỉ kính trọng chú Tư, chắc chắn sẽ nói với cậu là không phải chỉ là một miếng ngọc thôi sao, chỉ cần người quay về là tốt rồi. Nhưng mẹ cậu lại do dự mấy lần, nói cậu phải xin lỗi chú Tư tử tế. Mạng của Sở Minh Hiên cậu chẳng lẽ còn không quan trọng bằng một miếng ngọc chắc? Thật là nực cười. Rất nhanh chú Tư đã đến rồi. Đi theo sau lưng anh ta còn có một cái đuôi nhỏ. Gây ra chuyện như vậy, Diệp Tinh Trạch cũng không dám đến trường. So với bị Đậu Đậu tính sổ, cậu càng muốn tán gẫu với bệnh nhân hơn. Cho nên cậu dứt khoát không đến trường, mang đồ bổ đến bệnh viện thăm Minh Hiên. Gặp chú Tư ở dưới tầng bệnh viện, liền cùng nhau lên. Sở Liên Thành mặc trường bào màu xanh thẫm, hoàn toàn không ăn khớp với phòng bệnh. Minh Hiên, tìm chú có chuyện gì à? Cháu làm mất ngọc rồi. Ừ, chú biết rồi. Chú Tư, cháu xin lỗi, cháu không bảo quản được đồ chú tặng cho cháu. Người không sao là tốt rồi. Cảm ơn chú Tư. Diệp Tinh Trạch đứng ở bên cạnh nghe một lúc, hình như hiểu ra chuyện gì ghê gớm lắm. Bên trong ngọc bội của Minh Hiên có linh lực, ngọc bội lại là do chú Tư tặng. Cũng chính là nói chỗ chú Tư còn có đồ tương tự như vậy đúng không? Diệp Tinh Trạch âm thầm khen mình lanh trí, cảm thấy mình rất cần phải tạo cảm giác tồn tại. Chú Sở, ngọc bội là chú cho Minh Hiên sao? Sở Liên Thành nhìn Diệp Tinh Trạch sáng mắt lên, không hiểu gì gật đầu. Ừ, sao thế? Vậy chú có thể cho cháu một miếng không? Chú không thể quá thiên vị như vậy được. Minh Hiên có, tại sao cháu lại không có? Sở Minh Hiên. Sở Liên Thành, chú nhớ là hình như cháu không phải là cháu ruột của chú. Sau đó bầu không khí đầy lúng túng. Tên ngốc chịu đả kích, tâm hồn trẻ thơ toàn là bóng đen. Sở Minh Hiên yên lặng khen ngợi chú Tư nhà mình, ho khan hai tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Chú Tư, lần trước chú nói nếu lại đưa cho cô ấy, kết quả sẽ không chắc chắn đúng không ạ? Không, bây giờ chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Không phải chứ. Cậu không muốn có quan hệ gì với Kim Đậu. Đậu đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, lời đồn khắp nơi. 1. Sở Minh Hiên nơm nớp lo sợ chờ đợi, nhưng chú Tư lại hứng thú hiếm có thừa nước đục thả câu. Cháu cảm thấy thế nào? Cháu cảm thấy chắc chắn cô ấy và cháu sẽ không liên quan gì đến nhau. Chú chắc chắn quyết định qua loa trước đó của cháu sẽ khiến cho cháu hối hận cả đời. Thanh niên mà, luôn tự cho là đúng không phải chuyện tốt. Sở Minh Hiên làm bộ khiêm tốn nghe dạy dỗ, trên thực tế lại đang thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, Kim Đậu Đậu không liên quan gì đến cậu. Cậu cuối cùng có thể yên tâm rồi. Mặc dù từ đầu lúc chú Tư nói cậu đã không tin, nhưng ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Chú Tư nói nhiều rồi, trong lòng cậu cũng khó tránh khỏi có bóng đen. Cho nên dù cậu rất chắc chắn mình sẽ không động lòng với Kim Đậu Đậu, nhưng cũng phải vội vàng lấy được khẳng định của chú Tư. Như vậy trái tim cậu mới ổn định được. Diệp Tinh Trạch đứng xem từ đầu đến cuối nghe mà tức giận. Không nói sư thúc cậu ta không thích Minh Hiên, cho dù thích, vậy cũng là phúc tám đời của Sở Minh Hiên rồi. Cậu ta phòng ngày phòng đêm, nghĩ sư thúc cậu là loại người gì chứ? Cho nên cậu nhịn một lúc không nhịn nổi nữa, cuối cùng vẫn nói thật. Minh Hiên, tớ đã từng nói với cậu cô ấy không có ý gì với cậu rồi. Cậu đừng cảm thấy cậu đẹp trai, có tiền thì tất cả phụ nữ đều phải thích cậu, có ý đồ với cậu. Kim Đậu Đậu không như vậy đâu. Diệp Tinh Trạch nói xong, không đợi Sở Minh Hiên giải thích đã đặt canh bộ và trái cây xuống đi luôn. Cậu nghỉ đi, ngày khác tớ đến thăm cậu. Cậu vẫn nên ngoan ngoãn đến trường học tìm sư thúc nhận sai. Trong vũ hội uống nhiều rồi kéo Minh Hiên đưa cậu đi xem hoa yêu, việc cậu làm thực sự không đáng tin mà. Có lẽ thái độ nhận sai của cậu tử tế, sư thúc còn có thể nương tay chút. Sau khi Diệp Tinh Trạch đi, Sở Minh Hiên rơi vào trầm tư. Sau khi được cứu ở khu vui chơi Wonderland, hắn biết Kim Đậu Đậu không bình thường, cũng biết Kim Đậu Đậu không có cái ý kia với hắn. Nhưng hắn sợ mình sẽ giống như chú Tư nói, đưa ngọc cho cô rồi sẽ thích cô. Không phải cậu đang phòng Kim Đậu Đậu, mà cậu đang phòng chính mình. Lời nói của chú Tư khiến cho cậu cảm thấy rất không an toàn. Số phận con người chẳng lẽ không nên nắm ở trong tay mình sao? Cứ để Diệp Tinh Trạch hiểu lầm cũng tốt. Tránh cho cái tên ngốc kia cảm thấy Kim Đậu Đậu cứu cậu thì cậu phải lấy thân báo đáp cô. Trong cuộc sống hiện tại, không có ai sẽ vì ơn cứu mạng mà lấy thân báo đáp đúng không? Phim cổ trang mới có. Có điều theo cậu thấy thì chuyện đó thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Những cô gái tự xưng là bán thân chôn cha kia, nhìn thấy quý công tử phong lưu phóng khoáng hiên ngang liền nói, anh hùng, chàng chôn cha thiếp rồi, thiếp nguyện làm trâu làm ngựa làm nô tì cho chàng. Nhưng nếu là một địa chủ bụng phệ đến nói, ta chôn cất cha nàng rồi nàng phải làm tiểu thiếp của ta, thì ai không bày ra một bộ đáng thương bị ức hiếp chứ? Tóm lại, chuyện nào ra chuyện nấy, cho dù sau này cậu cầu cả đời không hối hận, thì cũng không hy vọng cuộc đời mình bị trói trên một miếng ngọc. Diệp Tinh Trạch ôm kế hoạch chịu đòn nhận tội, đến trường mới phát hiện Đậu Đậu không có ở đây. Không chỉ như vậy, còn nghe thấy đủ lời đồn khiến cho người ta tức giận. Trường sinh khỏi rồi là chuyện tốt, sư thúc không đến có lẽ là có nguyên nhân khác đúng không? Lại không liên quan gì đến đám hóng hớt bọn họ, tại sao bọn họ lại không biết ngậm miệng lại chứ? Diệp Tinh Trạch bực mình gọi Trường Sinh ra. Hoàn toàn quên trước kia cậu cũng là một kẻ hóng hớt chỉ sợ không lớn chuyện. Không chỉ như vậy, cậu còn từng đăng ảnh Đậu Đậu đánh Kim San nữa. Trường Sinh, cậu khỏi rồi, ngày khác tớ sẽ chúc mừng cậu. Tớ hỏi cậu, có phải là cậu không lấy đậu đậu nữa đúng không? Trường Sinh gật đầu, ừ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, lời đồn khắp nơi 2. Diệp Tinh Trạch vừa nghe thấy thế lập tức túm cổ áo Trường Sinh, cậu nói lại lần nữa xem. Thí chủ bớt giận, là đậu đậu không muốn lấy tớ, muốn làm bạn tốt với tớ. Trường Sinh dưới tình thế cấp bách nói ra câu thí chủ bớt giận. Sau đó Diệp Tinh Trạch ngẩn ra, cậu vừa gọi tớ là cái gì? Thí chủ. Trường Sinh xấu hổ gãi đầu, cái đó, tớ nhất thời gấp gáp. Gấp gáp? Gấp gáp cậu cũng không thể gọi tớ là thí chủ được. Cậu lại không phải là hòa thượng. Cậu phải đi hỏi sư thúc xem là chuyện gì. Trường Sinh khỏi thì khỏi rồi, nhưng hôm khác nghĩ không thông đi tu thì phải làm sao? Ừ, tớ nhớ rồi. Vậy được, không còn chuyện gì nữa, cậu quay về lớp đi. Ừ, này đợi đã, sao đậu đậu lại không đi học? Trường Sinh thành thực lắc đầu, không biết. Cậu không biết? Cô ấy ở nhà cậu sao cậu có thể không biết chứ? Nhưng bây giờ cô ấy dọn ra ngoài rồi. Dọn đi đâu? Trường Sinh chỉ một cái, tòa nhà kia, phòng 912. Diệp Tinh Trạch lấy được địa chỉ, trước khi đi còn không quên dặn dò Trường Sinh, cách xa Kim San một chút, còn có nữ sinh lắm điều lớp cậu nữa, bọn họ đều không tốt đẹp gì đâu. À, nữ sinh lắm điều trong lớp Trường Sinh không phải là Vương Yên Nhiên sao? Con người cô ta gió chiều nào xoay chiều. Đấy, bên nào có thể dựa thì dựa bên đấy. Trường Sinh khỏi rồi, Kim Đậu Đậu không đến, ngày này cô ta kích động biết bao. Trong nháy mắt liền liệt Trường Sinh vào hút bô y thứ ba trong trường, bận rộn xun xoe lấy lòng. Kim Đậu Đậu xấu xí như vậy, phẩm là người bình thường đều không muốn lấy cô ta, đúng không? Phí công trước đó cô ta còn đắc ý trước mặt Kim San, cô ta cũng không nghĩ xem, Kim gia phá sản rồi, cô ta có thể có lợi ích gì chứ? Kim San dù sao cũng xinh, đẹp không cần lo lắng, cô ta thì có cái gì? Cố gia không cần cô ta thì chẳng còn ai cần cô ta nữa cả. Vương Yên Nhiên chỉ hóng hớt còn cao hứng như vậy, Kim San là đương sự lại càng đắc ý hơn. Cô ta biết cố gia sẽ không cần Kim Đậu Đậu mà. Bên ngoài đồn Sở Ngọc Bình đi tìm Đông Quách tiên sinh bói một quẻ, nên mới tìm Kim Đậu Đậu xung hỉ cho cố Trường Sinh. Bây giờ Kim Đậu Đậu chính là một kẻ vứt đi. Cô muốn báo thù, muốn giày vò cô ta thì sẽ không có ai xía vào nữa. Nghĩ tới đây, Kim San hít mắt lại. Kim Đậu Đậu, cô có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng đến trường nữa. Đậu Đậu không biết mình đã khiến cho người ta nhớ nhung, bận rộn ngồi thiền tu luyện. Cách hơn 250 năm, cô đã sắp quên cảm giác tẩy tủy rồi. Năm đó cô có thiên phú dị bẩm, chỉ dùng thời gian nửa ly trà đã hoàn thành việc người bình thường cần 2-3 ngày rồi. Bây giờ với cơ thể này, nhanh nhất cũng phải một ngày. Chỉ có thể nói tư chất. Tạm được, Yêu Nghiệt trông coi trong phòng khách, đã sớm vặn cong không gian rồi. Nhìn từ bên ngoài, phòng 912 không khác gì bình thường, cho dù có người không cẩn thận xông vào, cũng sẽ chỉ cho rằng nơi này không có ai. Tẩy tủy là chuyện lớn, ngộ nhỡ xảy ra sơ suất, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mạng. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả, lúc nào cũng có thể xông vào cứu cô. Sư thúc người có nhà không? Người mở cửa đi. Con là Tinh Trạch đây. Diệp Tinh Trạch. Gõ cửa mấy lần, Yêu Nghiệt đều không phản ứng lại, vốn tưởng là cậu sẽ từ bỏ. Không ngờ cậu vòng xuống dưới tầng một rồi lại vòng lên. Sư thúc có phải người đã xảy ra chuyện gì rồi không? Con đã hỏi người gác cổng rồi, bọn họ không nhìn thấy người xuống, người đáp một tiếng đi được không hả? Đừng dọa con, người không lên tiếng con sẽ phá cửa đấy. Yêu Nghiệt nhớn mày, tên tiểu tử Diệp Tinh Trạch này, thật cố chấp. Thôi đi, Diệp Tinh Trạch sùng bái Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng chỉ coi cậu là tiểu bối. Để cậu vào hình như không có gì không thể. Nghĩ tới đây, Yêu Nghiệt kéo cửa ra. Con gõ cửa lâu như vậy người mới. Anh là ai? Tại sao anh lại ở nhà sư thúc tôi hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, tẩy tủy biến trắng. 1. Yêu Nghiệt đóng cửa lại, không để ý nói. Tối qua ta và cô ấy ngủ cùng một giường, vậy ngươi nói xem ta là ai? Diệp Tinh Trạch cũng nản rồi. sư thúc lại làm cái gì đây? Sao lại giấu một tên yêu nghiệt trong phòng chứ? Hay là sư thúc cậu thích tên này rồi? Nhiều năm như vậy vẫn không chịu thừa nhận đám đàn ông kia là vì không thèm nhan sắc của người ta chăng? Tôi không tin. Tôi muốn gặp sư thúc. Diệp Tinh Trạch hung hăng chừng yêu nghiệt một cái, bước tới cửa phòng ngủ nhưng lại bị yêu nghiệt giữ lại. Này, thả tôi ra, dựa vào đâu mà không cho tôi gặp sư thúc? Ưm, thành thật đứng đợi. Đừng có làm ồn. Diệp Tinh Trạch, ỉ vào khuôn mặt đẹp mà câu dẫn sư thúc cậu, nhiều lắm chỉ là con vịt thôi. Lại còn học chú Tư Sở ra mặc cổ trang, làm như mình có phong độ lắm. Diệp Tinh Trạch càng mắng càng tức, bởi vì cậu mắng đi mắng lại, sau đó lại phát hiện mình mắng có chút. Người này nhan sắc kinh người, dựa theo tướng mạo mà nói thì hắn cũng đã bỏ xa mấy tên đàn ông theo đuổi sư thúc đến tận mấy con phố rồi. Hơn nữa trên người lại có quý khí. Mặc cổ trang không chỉ phong độ mà còn phong độ hơn hẳn chú Tư Sở nữa. Rốt cuộc hắn là ai á? Nếu có thể giữ được cậu thì nhất định không phải người thường. Chẳng lẽ hắn cũng là người tu đạo? Không thể nào. Đạo sĩ bắt yêu giới tính nam của núi Đạo Vương và chùa Chân Võ có ai mà cậu chưa nhìn thấy? Người có khuôn mặt yêu nghiệt thế này, không có khả năng không nghe nói đến chứ nhỉ? Thời gian từ từ trôi qua, bất chi bất giác đã đến 5 giờ chiều. Đợi một lát, Diệp Tinh Trạch sắp muốn quỳ lại tên yêu nghiệt này rồi. Làm ơn, cậu đã đứng cái tư thế chuẩn bị vào cửa này từ gần 1 giờ rồi, chân cũng sắp hỏng mất, mẹ kiếp. Trong phòng vang lên tiếng động, yêu nghiệt đứng dậy liếc Diệp Tinh Trạch một cái, sau đó giải trừ phong ấn, khiến tên ngốc ngồi phịch trên đất. Ông nội nhà ngươi, ta phải nói cho sư thúc biết. Yêu nghiệt không để ý đến cậu, đi vào rồi lại đi ra, bế một người vừa bẩn vừa thối. Đó là sư thúc cậu. Diệp Tinh Trạch không giả chết nữa, chịu đựng đau đớn trên đùi vội vàng đứng lên. Ngươi muốn dẫn cô ấy đi đâu? Tắm rửa? Không được. Ngươi không thể làm vậy. Ngươi không được lợi dụng lúc người khác khó khăn. Yêu nghiệt nhớn mi. Ồ, thì đã làm sao? Diệp Tinh Trạch chửi bậy một trận, vừa định hỏi hắn là ai thì lại bị đông cứng nữa. Mẹ kiếp, vừa mới tự do được 2 phút, thương hại cậu nên cho cậu hoạt động một chút rồi lại bắt đứng tiếp à? Này, ngươi có biết cô ấy là ai không? Cô ấy chính là đệ tử được tổ sư gia yêu thích nhất núi Đạo Vương. Nếu ngươi dám làm bậy, lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ông ta không bỏ qua cho ta. Yêu nghiệt hừ lạnh, ánh mắt lạnh thấu xương. Ông ta dựa vào cái gì mà không bỏ qua ta? Dựa vào việc ngươi bắt nạt sư thúc. Ồ, phải vậy không? Nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, Diệp Tinh Trạch sợ run người. Sau đó cổ bị nắm nhấc lên, hai chân cách mặt đất. Một thanh âm âm trầm đáng sợ truyền đến. Vậy ngươi về nói cho lão bất tử kia biết. Đời này, kiếp sau nữa, cô ấy vĩnh viễn làm nữ nhân của ta, sinh con dưỡng cái cho ta. Nếu ông ta dám ngăn cản, ta nhất định huyết tẩy núi Đạo Vương. Diệp Tinh Trạch suy yếu gật đầu, mặt đã nghẹn thành màu đỏ tím. Trước khi ngã xuống, cậu thấy rõ ánh mắt của đối phương. Trong mắt xanh thẳm, con ngươi dựng thẳng giống như mèo. Không, là mắt rắn. Trên mặt hắn chợt lóe,